Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, cảnh giới đột phá. Chỗ này hắc sắc bãi đá giống như thảo nguyên, nếu là lung tung sông động, các người hội mất tích tại hắc sắc bãi đá bên trong. Tiêu Nhạc Du nghiêm nghị quát, hắn mặc dù không quan tâm hai cái này Vân Diệu Quốc người chết sống, nhưng lại nhất định phải cân nhắc Diêu Tâm Duyệt sinh tử. Nếu như hai cái này Vân Diệu Quốc thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ chết tại hắc sắc bãi đá bên trong, mà hắn Tiêu Nhạc Du một thân một mình trở về thảo nguyên, Diêu Tâm Duyệt tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Vì Diêu Tâm Duyệt an nguy, giờ phút này Tiêu Nhạc Du không thể không nhắc nhở Vân Diệu Quốc đôi người. Ô Giật huynh, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Nghe xong Tiêu Nhạc Du, Vân Diệu Quốc một người sắc mặt biến hóa, vội vàng ngừng thân thế, hướng Vân Diệu Quốc một người khác nói ra, chỗ này hắc sắc bãi đá không phải tốt như vậy sông. Những người khác chưa hẳn có thể trước chúng ta một bước đến Kim Hành Cung Điện. Coi như bọn họ trước một bước đến Kim Hành Cung Điện, không có trận pháp sư đi theo, bọn họ cũng vô pháp mở ra Kim Hành Cung Điện. Chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó xâm nhập hắc sắc bãi đá này một chỗ Kim Hành Cung Điện sớm muộn là chúng ta. Đinh Húc huynh nói đúng lắm, là ô nào đó nóng vội. Ô Giật đáp lại nói, đang khi nói chuyện, hắn ngừng thân thế, đồng thời buông ra đối Tiêu Nhạc Du kiềm chế. Vân Diệu Quốc cái này hai tên thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ, trước thiên hỏa linh căn người, tên là Đinh Húc, tiên thiên kim linh căn người, tên là Ô Giật, cùng đi Ô Giật tới trước Kim Hành Cung Điện tại khu vực. Chờ Ô Giật trưởng khống lấy Kim Hành Cung Điện, Đinh Húc mới có khả năng mang theo Tiêu Nhạc Du đi hướng này Hỏa Hành Cung Điện tại khu vực. Dưới mắt Đinh Húc bao giờ cũng không muốn Ô Giật sớm một chút tiến vào Kim Hành Cung Điện. Kể từ đó, hắn Đinh Húc liền có thể sớm một khắc mang theo Tiêu Nhạc Du đi hướng Hỏa Hành chỗ cung điện. Đinh Húc mặc dù gấp đi hướng này Hỏa Hành Cung Điện, nhưng lại biết dục tốc bất đạt. Nếu như bọn họ một hàng ba người mất tích tại mảnh này hắc sắc bãi đá bên trong, sẽ chỉ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Là lấy nghe xong Tiêu Nhạc Du, Đinh Húc vội vàng ngăn cản Ô Giật, tiếp xuống ngươi một mực thăm dò tiến lên phương hướng, trên đường hết thảy nguy hiểm giao cho chúng ta hai người đến giải quyết. Hít sâu một hơi, nén lại trong lòng khẩn thiết, Ô Giật thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn gần hướng Tiêu Nhạc Du, hơi thở rét lạnh uy hiếp nói, nếu là dám cùng chúng ta giở trò gian, cẩn thận ngươi sư muội tánh mạng. Này thời gian, Đinh Húc trước khi đi một bước, vỗ vỗ Tiêu Nhạc Du bả vai, cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi giúp bọn ta hai người thuận lợi trưởng khống lấy Kim Hành Cung Điện cùng Hỏa Hành Cung Điện, Qua Huân đại nhân tự thả các ngươi sư huynh muội hai người một đầu sinh lộ. Ô Giật cùng Đinh Húc, đôi người, một cái vai phản diện một cái vai chính diện. Tiêu Nhạc Du khẽ vuốt cằm, hướng Ô Giật cùng Đinh Húc ra hiệu chính mình hội hào hào phối hợp bọn họ hành sự. Thế nhưng, Tiêu Nhạc Du trong lòng sáng như tuyết vô cùng, hắn biết. Không cần chờ hắn lần nữa trở lại trên thảo nguyên Thổ Hành Cung Điện. Một khi hắn trợ giúp Ô Giật cùng Đinh Húc hai người riêng phần mình trưởng khống lấy Kim Hành Cung Điện cùng Hỏa Hành Cung Điện, hắn đối Vân Diệu Quốc người mà nói đã không có chút nào giá trị lợi dụng. Lúc đó Đinh Húc sao lại lưu hắn tánh mạng? Một khi Vân Diệu Quốc người đối với hắn động thủ, Diêu Tâm Duyệt tánh mạng một dạng nguy rồi. Thậm chí so với tình hình của hắn còn bết bát hơn. Tiêu Nhạc Du một bên thăm dò hắc sắc bãi đá, xác định mọi người phương hướng đi tới, một bên âm thầm suy nghĩ, nên như thế nào hóa giải hắn cùng Diêu Tâm Duyệt nguy cơ. Cái này trên đường đi, hắn đều đang trầm tư vấn đề này, dưới mắt đã có một chút diện mạo. Sườn đông, Tiêu Nhạc Du vạch một cái phương hướng, đi. Ô Dật dẫn đầu, Đinh Húc bọc hậu, Tiêu Nhạc Du lại bị đôi người chăm chú trông coi ở giữa. Phía tây, cánh bắc, Tiêu Nhạc Du chỉ dẫn Ô Dật cùng Đinh Húc, ba người tại hắc sắc bãi đá bên trong rẽ trái lượn phải đi vào. Thời gian vội vàng trôi qua, phát giác được nhóm người mình một mực tại hắc sắc bãi đá bên trong vòng quanh tiến lên. Ô Dật dần dần mất đi kiên nhẫn. Cái này một ngày, hắn bỗng nhiên ngừng thân thế, chuyển qua ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, nghiêm nghị hỏi, làm sao luôn luôn quẹo trái quẹo phải, tiếp tục như vậy khi nào mới có khả năng đến kim hành chỗ cung điện? Ta tự nhiên nghĩ hết sớm giúp đỡ bọn ngươi trưởng khống lấy kim hành cung điện cùng hỏa hành. Cung điện, Tiêu Nhạc Du đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác êm tai nói. Bất quá chỗ này hắc sắc bãi đá bên trong tồn tại rất nhiều thực lực cường đại thôn thạch thú. Chúng ta rẽ trái lượn phải tiến lên, mặc dù lệnh đường xá xa một chút, nhưng lại tránh đi rất nhiều thôn thạch thú. Nếu là cùng thôn thạch thú bạo phát chiến đấu, đồng dạng sẽ chậm trễ thời gian, thậm chí sẽ có thụ thương nguy hiểm. Hắc sắc bãi đá bên trong tồn tại thực lực cường đại thôn thạch thú, Ô Dật cùng Đinh Húc đều là nao nao. Bọn họ sơ xâm nhập cái này một mảnh hắc sắc bãi đá thời điểm cũng không gặp được nguy hiểm. Mà từ Tiêu Nhạc Du dẫn đường sau, cái này trên đường đi mọi người mặc dù rẽ trái lượn phải vòng quanh tiến lên làm trễ nải không thiếu thời gian, nhưng hoàn toàn chính xác không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Là lấy đến thời khắc này, đôi người cũng còn không biết rõ cái này một mảnh hắc sắc bãi đá bên trong tồn tại cường đại thôn thạch thú, ra sao thực lực thôn thạch thú. Ô Dật cùng Đinh Húc nhíu mày hỏi. Thôn thạch thú có thể thôn mỏ, hấp thu luyện hóa tinh quáng bên trong tinh hoa, tại quanh thân hình thành một tầng kiên cố vô cùng phòng ngự nham thạch khải giáp. Giống nhau cảnh giới dưới, bình thường võ đạo tu sĩ rất khó chém giết một đầu da dày thịt khô thôn thạch thú. Bất quá Ô Dật cùng Đinh Húc đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin. Huống chi thôn thạch thú đồng dạng linh trí đều cực kỳ thấp. Này lên kia xuống, Ô Dật cùng Đinh Húc đều có tự tin, bọn họ có thể vượt cấp chém giết thôn thạch thú, cho dù là tướng cấp đỉnh phong thôn thạch thú, hai người bọn họ cũng không sợ, còn không có tránh thức gặp được thôn thạch thú, ta làm sao biết chúng nó đến tột cùng ra sao thực lực. Tiêu Nhạc Du lắc đầu nói, hơi chút trầm ngâm, Ô Dật cùng Đinh Húc đồng nói. Tiếp xuống không cần tận lực tránh đi thôn thạch thú lãnh địa. Nếu là có thôn thạch thú không có mắt tìm tới chúng ta, chúng ta tự giải quyết hết những thôn thạch thú đó. Tiêu Nhạc Du hơi hơi gật đầu, ra hiệu chính mình sẽ không như vậy mang nữa hai người bọn họ rẽ trái lượn phải vòng quanh tiến lên. Hắn nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng. Cái này một đoạn thời gian hắn mang theo Ô Dật cùng Đinh Húc tại hắc sắc bãi đá bên trong vòng quanh gấp rút lên đường, tránh đi rất nhiều thôn thạch thú chỉ là kỳ nhất. Hắn thực là muốn đi qua vòng quanh tiến lên, tại cái này một mảnh hắc sắc bãi đá bên trong tìm tới Toái Không Sơn mạch ba thành người. Sau đó mượn nhờ Huyết Sát thành, Hắc Diệu thành, Băng Phong thành người lực lượng đến đối phó Vân Diệu quốc đôi người. Về sau lại giải cứu ra Diêu Tâm Duyệt. Nếu là có thể gặp được Phương Ấn, tất nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ đáng tiếc, cái này một đoạn thời gian xuống tới, đừng nói gặp được ba thành người, liền cái khác mấy cái hướng người một dạng cũng không có gặp được. Hiện nay Ô Dật cùng Đinh Húc đã mất đi kiên nhẫn. Hắn như tiếp tục rẽ trái lượn phải vòng quanh tiến lên, sẽ chỉ gây nên Ô Dật cùng Đinh Húc ngờ vực vô căn cứ. Xác định một chút phương hướng, Tiêu Nhạc Du chỉ dẫn nói, cánh bắc, ba người không tại vòng quanh tiến lên, mà là trực tiếp chạy tới hắc sắc bãi đá chỗ sâu. Oanh, không bao lâu, ba người bước vào một đầu binh cấp đỉnh phong thôn thạch thú lãnh địa. Cùng đầu này binh cấp đỉnh phong thôn thạch thú bạo phát chiến đấu. Ô Dật, vùng Đinh Húc đều là thiên vị chân cương cảnh giới. Đối phó một đầu binh cấp đỉnh phong thôn thạch thú tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chiến đấu phút chốc một bạo phát tựu bình tĩnh lại. Binh cấp đỉnh phong thôn thạch thú chết thảm tại chỗ. Mọi người tiếp tục tiến lên. Sau đó, ba người liên tiếp không ngừng tao ngộ thôn thạch thú. Thôn thạch thú thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Bất quá Ô Dật cùng Đinh Húc hợp lực phía dưới, rất nhiều thôn thạch thú đều bị chém giết. Ba người khoảng cách Kim Hành cung điện càng ngày càng gần, mà ven đường chưa gặp được bất luận kẻ nào. Tiêu Nhạc Du trong lòng phiền muộn, chỉ có thể gửi hy vọng Vu Hỏa làm cung điện tại khu vực Kim Hành. Trong cung điện, Lộ Thần mở ra tầm mắt, trong ánh mắt tách ra một đạo sáng chói tinh mang. Tại cổ linh lung hấp thu bản nguyên long tinh bên trong long khí đối phó đầu kia vương cấp thôn thạch thú thời điểm, hắn đan điền khí hải lại một lần nữa thuế biến. Chỉ cần tích góp được đầy đủ lực lượng, hắn liền có thể tiếp tục tu luyện thiên vị kinh mạch đồ, mở ra 60 đạo kinh mạch, tiến tới bước vào chân cương tứ trọng thiên cảnh giới. Mà cái này một đoạn thời gian hắn tại Kim Hành trong cung điện mượn nhờ kim thuộc tính bảo vật tâm vô bàng vụ tu luyện, đan điền khí hải đúng là lại một lần nữa thuế biến. Lần này tu luyện hắn hết thảy mở ra 120 đạo kinh mạch. Theo chân cương tam trọng thiên cảnh giới nhất cử đột phá đến chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới, chỉ cần lại mở ra 60 đạo kinh mạch, thiên vị kinh mạch đồ liền đem tu luyện viên mãn. Suy, hắn tiện tay vạch một cái, đầu ngón tay tách ra một vòng kim sắc quang hoa, sắc bén cương khí giống như có thể đem trước mặt hư không mở ra. Cảm thụ một chút đan điền khí hải cùng trong kinh mạch hùng hồn vô cùng kim thuộc tính cương khí, hắn tâm tình lược vui. Mới vào thiên y vụ trướng thời điểm, hắn chỉ có thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, gặp được Hồng Định bọn họ. Chính mình mặc dù có thực lực thoát khỏi Hồng Định bọn họ, nhưng nhất định phải mượn nhờ thiên y vụ trướng bản thân hỗn loạn thiên địa linh khí đến thoát khỏi mọi người. Nhưng giờ phút này, hắn đã chính thức có được không kém hơn thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ lực lượng. Ánh mắt nhìn về phía trước kim thuộc tính bảo vật. Trong lòng của hắn nghi hoặc, không biết rõ cái này kim thuộc tính bảo vật đến tột cùng là loại nào chí bảo. Lần này hắn có thể liên tục đột phá cảnh giới cửa khẩu, cùng mượn nhờ cái này kim thuộc tính chí bảo tu luyện quan hệ mật thiết. Kim thuộc tính bảo vật đối tự thân tu luyện cực kỳ hữu ích, tự nhiên là muốn dẫn đi. Hắn một bên suy nghĩ như thế nào theo Kim Hành trong cung điện đem kim thuộc tính bảo vật mang đi, một bên tiếp tục cảm giác tự thân thực lực biến hóa. Đúng lúc này, hắn nhíu mày, cổ thụ cung điện ngoại truyền đến một trận tay áo phiêu động thanh âm. Mượn nhờ Kim Hành trong cung điện kim thuộc tính bảo vật, hắn có thể cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá động tĩnh. Giờ phút này có người gần Kim Hành cung điện, hắn lập tức phát giác được. Bất quá cái này một đoạn thời gian, hắn đều là tại tâm vô bàng vụ tu luyện, cũng không có hao tổn hao phí tinh thần đi cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá bên trong động tĩnh. Tâm niệm nhất động, hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu Kim Hành cung điện, trực tiếp thấy được Kim Hành cung điện bên ngoài một màn tình hình. Giây lát, Lộ Thần đôi mắt run lên, giờ phút này đến Kim Hành cung điện bên ngoài ba người, lại có hắn nhận biết người. Trong lúc này đang lúc một người rõ ràng là Tiêu Nhạc Du, mà quan sát mặt khác đôi người ăn mặc, rất rõ ràng là Vân Diệu Quốc người. Tiêu Nhạc Du rốt cuộc cùng Vân Diệu Quốc người cùng đi tới, vừa cẩn thận đánh giá một chút Kim Hành cung điện bên ngoài ba nhân gian bầu không khí. Lộ Thần rất nhanh phủ định trong lòng mình vừa mới chớp tắt qua này một đạo suy nghĩ. Giờ phút này, Tiêu Nhạc Du mặc dù là cùng Vân Diệu Quốc đôi người một đạo, nhưng Tiêu Nhạc Du dường như cũng không phải là tình nguyện như thế. Xem ra ở trong đó nhất định có chính mình không biết ẩn tình. Giây lát, Lộ Thần nhếch miệng lên lên một đạo đường cong. Chính mình cùng Vân Diệu quốc hoàng tộc ở giữa có không thể hóa giải cừu oán. Hiện nay hai cái này Vân Diệu quốc người chủ động tới đến Kim Hành cung điện bên ngoài. Thật sự là tự tìm tử lộ. Kim Hành cung điện, nhìn qua phía trước thâm trầm hắc thạch cung điện, Ô Dật trong ánh mắt tách ra một đạo tinh mang, nhanh mở ra tòa cung điện, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhạc Du. Ô Dật thúc giục nói: "Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."